Tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 78, bạn cùng nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 78, bạn cùng nhà của La Tư Nhiệt ai ai cũng nôn nóng chờ đến ngày quan trọng ấy. Sắp xếp nơi tổ chức, trang phục, khách khứa, tổ chức như thế nào đều chuẩn bị hết tất cả. Trần Thanh thì mời bạn bè thời học sinh, có cả Phạm Hồng và Mỹ Duyên, Hoàng Khoa và cả La Tư Nhiệt. Ban đầu Tư Nhiệt cũng rất bất ngờ vì bỗng nhiên người cô thương lại gửi thiệp Hồng như thế. Cô ta vẫn còn không biết có nên đi hay là không. Còn về phần Ách Hân là chỉ mời đối tác của mình thôi, nhưng có khi lại còn nhiều hơn với những người cai âm. Có lẽ sau buổi tiệc đó mình phải định cư bên Hàn. Ba mẹ thì bên đó, bỏ bê nhà cửa lâu ngày không về. Ở đây chỉ có mục đích tìm người mình yêu. Tìm một nửa còn lại mà. Hai, không đến cũng không được. Mình còn phải tận mắt thấy em ấy hạnh phúc nữa mà. La Tư Nhiệt nghĩ ngợi lung tung rồi suy ra chán nản. Nhưng cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo trước buổi lễ ấy đã. Mình nên bán căn này hay cho thuê nhỉ? Nghĩ một hồi lâu Tư Nhiệt quyết định đăng giấy tờ cho thuê nhà. Còn mấy ngày, ở cùng với một người lạ chắc cũng không sao. Nhưng mà phải ghi là chỉ cho thuê là người nữ cho an toàn. Thời gian quả thật là trôi rất nhanh. Loay hoay còn một tuần nữa là buổi lễ sẽ diễn ra. Nôn nóng càng nôn nóng. Chị định kết hôn xong thì chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? Trần Thanh hỏi nàng khi đang trong vòng tay ấm áp của nàng. Đâu cũng được, thế chúng ta đi Dubai đi. Trần Thanh ngốc đầu lên nhìn nàng. Tôi cho em bay luôn bây giờ. Ở đó mà Dubai, kinh tế đang hạn hẹp đấy nhóc con. Vừa nói Ách Hân vừa chỉ lên trán cô. Rồi rồi, không đi Dubai thì thôi. Chúng ta hãy đi đến châu Phi chơi đi. Ôi trời, em không nghĩ đến nơi nào xinh đẹp và mát mẻ hơn sao? Ách Hân tự đánh vào trán mình. Xinh đẹp và mát mẻ. Em đã nói rồi, Dubai đó, nơi đó rất đẹp, bảo đảm với chị rằng chị chỉ bay thôi. Mát tới nách luôn. Ha ha, bốp, bay cái đầu em, bay xuống giường ngay cho tôi. Hí hí, thôi à, còn về phần Tư Nhiệt, thoải mái quá đi mất. Tư Nhiệt đang ngâm mình trong nước thì bỗng có tiếng chuông vang lên. Phá tan không gian thoải mái và tràn đầy sức sống của cô. Ê, không biết người ta đang tắm hay sao? Tư Nhiệt lèm bèm bước ra khỏi bồn nước rồi lấy cái áo choàng ngủ khoác vào. Ai vậy? Cô đi ra mở cửa. Trước mặt La Tư Nhiệt là một cô gái xinh đẹp. Cao cũng gần bằng cô. Gương mặt này, làn da này, con người này, sao xinh đẹp thế? Cô gái trước mặt Tư Nhiệt mặt lạnh tanh chỉ gật đầu chào. Cô, là ai? Người đó nhíu mày rồi đưa tờ giấy báo lên. Is this a place to rent? Đây có phải là nơi để thuê nhà không? Yes. Tư Nhiệt gật đầu. Chết, mình quên mất là đang thuê nhà. Invited her into the house. Mời cô vào nhà. Tư Nhiệt nhanh chóng lui bước nhường đường cho người kia đi vào. Thanh yêu, Tư Nhiệt đưa người đó vào trong nhà và dẫn đi tham quan. Are you okay? Cô thấy ổn chứ? Oh, is okay. Tất cả đều ổn. Người đó gật gù, nhìn bao quát căn nhà. You are foreigner. Cô là người nước ngoài hả? Yes, y ngắn, M people Korea. Đúng vậy, tôi là người Hàn Quốc. Neiliamian La Tu Nhiet Ibinida. Đang Sayun Aujidawel Gipuda. Tư Nhiệt đưa tay ra chào hỏi. Tôi tên là La Tư Nhiệt. Rất vui được làm quen với cô. Neo he ngắc mồ han suy xeo. Cô biết nói tiếng Hàn sao? Người đó cũng đưa tay ra. Cũng khá bất ngờ vì người này còn biết cả tiếng Hàn. Đúng rồi, tôi cũng từng sống ở Hàn. Vậy thật may quá. Tôi tên là An Jun. An Jun. Chào cô lần nữa. Ok, tôi còn hành lý bên ngoài nữa. tôi đem vào nhé. Rồi chúng ta cùng nhau ký hợp đồng. Ok, mà tôi cũng đang tắm giữa chừng. Tôi đi vào tắm nốt cái đã. Tư Nhiệt thì đi vào nhà tắm. Còn An Jun thì sắp xếp hành lý vào nhà. Tôi xong rồi. Tư Nhiệt bước ra thấy An Jun đang loay hoay với hành lý của mình. Xin lỗi cô, khi nãy tôi mặc hơi hở hang nha. Không sao, đều là nữ ấy mà. Ừm, mà tôi cũng chuẩn bị giấy tờ rồi. Cô xem rồi ký vào. Tư Nhiệt đi đến bàn làm việc lấy ra một tờ giấy. An Jun không ngần ngại mà ký vào. Cô ta không thèm đọc một chữ nào cả, làm Tư Nhiệt há hốc mồm kinh ngạc trước người này. Ồ, cô không đọc luôn à? Đây là tiếng Việt, tôi đọc cũng không hiểu. À, tôi quên mất. Vậy tôi đọc sơ cho cô hiểu nhé. Không cần, tôi cũng đã ký rồi. Tôi tin tưởng bạn cùng nhà với mình. Ha ha, cô tin tưởng một người không quen biết sao? Rất nguy hiểm đấy. Nguy hiểm điều gì? An Jun nhướng mày hỏi. À không, tôi chỉ nói vậy thôi. Mà đồ đạc của cô sắp xếp xong hết chưa? Có cần tôi phụ giúp gì không? Không cần, tôi xong hết rồi. Nhanh vậy sao? Tư Nhiệt đi đến ghế ngồi. Rót trà ra tách. Đồ đạc của tôi cũng không nhiều cho lắm nên làm một mình cũng nhanh. À, mà cô bao nhiêu tuổi? 32. Phụt. Tư Nhiệt đột nhiên mất nét phun nước mình vừa mới uống vào người đối diện. An Jun hưởng trọn hết vào người. À, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tư Nhiệt rút khăn giấy lau cho người cho cô ta nhưng lại vô tình lau nơi ngực. Thình thịch, không sao. An Jun rút khăn giấy khác rồi tự lau. Mà tại sao lại bất ngờ như thế chứ? Bộ thấy tôi già trước tuổi hay sao? Không phải. Lúc đầu tôi cứ tưởng cô cũng khoảng 24, 25 thôi. Ai ngờ lại U30 như thế, ha ha. Đáng cười hay sao? An Jun nhẹ nhàng liếc sang. Tư Nhiệt lập tức ngậm miệng lại. Coi như tôi chưa nói gì đi. Còn cô bao nhiêu? 30. Kêu bằng chị đi cưng. Giờ tôi đói rồi. Tôi đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn. An Jun đứng dậy. Chúng ta sao? Không lẽ một mình tôi đi? Định đi về phòng nhưng phải dừng lại nhìn người kia một cái rồi mới bỏ đi. Ồ, không lẽ mình cho thuê nhầm người? Tư Nhiệt ngồi ngơ ngác nhìn người kia bỏ đi về phòng mà tự hỏi bản thân mình. Plep plep, GT, thấy gì chưa? Ha ha, thông báo cho các thím biết nhá. Còn ba chép nữa thôi là tới rồi, cách chương.